Phàm nhân tu tiên, chương 1364, thành nhỏ, góc truyện audio.com, linh quả cuối cùng, lại ngoài ý muốn rơi vào tay bạch bào thiếu nữ. Nàng cũng rất dứt khoát một hơi đem từ trên người ra số lượng kinh người tài liệu quý hiếm, sau đó chia làm 4 phần tùy mọi người lựa chọn. Thiếu nữ có thể ra tay hào phóng như vậy, cho dù là Lũng Đông cùng thiếu phụ Hắc Phượng tộc cũng tự nhận không thể xuất ra lượng tài liệu lớn bằng, chỉ có thể không cam lòng đem linh quả tặng cho thiếu nữ. Đoạn nhỏ bích linh mộc vạn năm này chính là một trong những tài liệu Hàn Lập lựa chọn. Đoạn viên mộc này không nặng lắm, thủy hỏa bất xâm, là một trong những tài liệu thích hợp để khắc pháp trận, hơn nữa càng lâu năm còn có thêm năng lực phòng hộ ngũ hành nhất định, cho nên linh mộc này thường dùng để luyện chế pháp khí kiểu lớn, là tài luyện tốt nhất để luyện chế thị linh chu, phi toa thú sa đằng. Hàn Lập thưởng thức linh mộc trong chốc lát, sau đó thu lại, ngẩng đầu liếc mắt nhìn xung quanh một cái. Giá lượng phi xa là do Lũng Đông đưa ra, tuy rằng độ dễ chịu cùng ẩn nấp xem ra kém hơn so với Linh Vân Chu lúc trước nhưng tốc độ phi hành lại nhanh hơn. Lại nói, sau khi gặp phải thượng cổ thú cường đại tính toán ra Linh Vân Chu dù có trận pháp ẩn nấp cũng không có nhiều tác dụng. Nếu đã như vậy còn không bằng lấy chiếc phi xa có thể bay nhanh này, càng thích hợp hơn. Đụng phải phiền toái nho nhỏ, bằng vào tốc độ phi xa trực tiếp chạy xa là được. Lúc này phi xa ở trên không trung hóa thành một bóng xanh, dùng tốc độ kinh người lướt đi. Mấy người còn lại, trừ Lũ Đông điều khiển pháp khí phi hành, còn lại tất cả đều ngồi trên phi xa yên lặng không nói. Hàn Lập ánh mắt vừa thu lại, bỗng nhiên rơi vào trên người bạch bào thiếu nữ gần đó, hai mắt hơi nheo lại. Muốn nói bên trong đám người, hắn kiêng kỵ cùng khó đoán nhất chính là vị nữ tử tu vi thoạt mình rất bình thường này. Nàng nhìn tuổi còn nhỏ, hơn nữa ngôn ngữ nói chuyện cũng giản dị dị thường, nhưng người đã luyện đại diễn quyết tới cực hạn như Hàn Lập thần giác linh cảm đã linh mẫn tới mức không thể tin nổi, chung quy vẫn cảm thấy nàng đem lại áp lực lớn nhất cho hắn trong đám người. Thậm chí so với cái gọi là chân linh thế gia huyết chí thanh niên, bộ dáng còn thần bí hơn vài phần. Chính lúc Hàn Lập đang âm thầm cân nhắc ngồi xếp bằng ở bên kia thiếu nữ đang nhắm mắt bỗng nhiên trợn mắt vừa lúc cùng Hàn Lập đối nhãn. Hàn Lập trong lòng dùng mình, chưa kịp phản ứng, thiếu nữ đã che miệng cười khẽ. Hàn Lập xấu hổ cười ha ha vài tiếng, lập tức ngoảnh mặt đi chỗ khác. Vì vậy, hắn không thấy được trên mặt thiếu nữ hiên lên vẻ nghiền ngẫm. Nửa tháng sau, hành trình của bọn họ cũng cực kỳ thuận lợi, không gặp chút phiền toái. Điều này làm Lũng Đông cùng thiếu phụ âm thầm thở phào một hơi, trong lòng mong đợi đoạn đường phía sau cũng thuận lợi như vậy. Mấy ngày sau, cảnh sắc xung quanh biến đổi, phía trước xuất hiện một mảnh sa mạc màu vàng chanh, từng trận gió nóng thổi vào mặt. Sa mạc chẳng lẽ chúng ta một đường thẳng tới Nam Cấn? Bạch mi thanh niên trong mắt hiện vẻ ngạc nhiên không sai, nơi này chính là Nam Cấn đại sa mạc, cũng là một đường tới mộc tộc táng không thể dễ dàng vượt qua. Lũng Đông giọng nói trầm xuống, đã sớm nghe qua nơi này, chẳng lẽ chân tướng như lời đồn, không thể vượt qua sa mạc này? Nơi này thường xuyên có mộc tộc cùng ảnh tộc tới lui vẫn là có chút nguy hiểm. Thiếu phụ quan sát một lát mày đậm nhíu lên, tiểu tiên, góc truyện audio.com, tử, nơi này tuy rằng hoàn cảnh ác liệt một chút nhưng so với hai đường còn lại còn an ổn hơn. Về phần vượt qua, là không có khả năng, hai bên sườn sa mạc này. Một bên là Thái Thú Sơn Mạch rất nổi tiếng, bên trong có vô số cao giai cổ thú. Bên kia cùng thêm hung hiểm là Giao Uyên Đại Hạp Cốc, bên trong là căn cứ của ác giao cấp ngoài luyện hư, giao vương hợp thể kỳ có hơn 10 con. Càng đừng nói đến giao long thường, vô luận chúng ta hay hai dị tộc cũng không dễ dàng trêu chọc đám ác giao này. Chúng ta có vài tên tu sĩ hóa thần kỳ, như thế nào dám đi qua? Ba khu vực này rất lớn, nơi xa hơn một chút chúng ta còn bị dày vò bởi niên hứa thời gian, mới có thể đi qua. Hiện tại đại chiến tùy thời đều có thể nổ ra, mức thành công quá nhỏ như vậy không có khả năng làm cho chúng ta lừng chừng thời gian dài như vậy. Lũng Đông cười khổ giải thích, thì ra là thế, bất quá ta cũng nghe nói, xa chấm này tựa hồ là nơi thí luyện có hai gia tộc kia. Bạch bào thiếu nữ đột nhiên xen miệng vào, ta trước khi xuất phát trưởng bối trong tộc cũng đã dặn dò qua. Bạch mi thanh niên đồng dạng cẩn thận hẳn lên, nếu thật như thế, phía sau không nên dùng phi xa này phi hành. Nó là một mục tiêu lớn, dễ thu hút sự chú ý. Chúng ta tốt nhất là ẩn thân đi tới đi, phòng chừng cho dù tất cả thuận lợi cũng không phải nửa tháng thời gian là có thể xuyên qua sa mạc này. Lũng Đông cân nhắc một lượt nói, cứ theo lời đạo hữu, thiếu phụ nghĩ, sau đó trao đổi ánh mắt với bạch mi thanh niên một chút cùng nhau đồng ý. Tại hạ không có ý kiến, bất quá phi sa này đúng thực quá thu hút sự chú ý. Hàn Lập cười nói, chỉ có bạch bào thiếu nữ lộ ra bộ dáng không sao cả. Vì vậy sau khi mấy người thương nghị, đều phi thân ra, để Huyết Chí thanh niên thu lại pháp khí, đoàn người liền thi pháp ẩn thân, cô cùng cẩn thận tiến vào sa mạc. Xâm nhập vào sa mạc không bao lâu, Hàn Lập liền cảm thấy sa mạc này có chút dị thường. Hình như rất nóng, hơn xa những sa mạc trước kia Hàn Lập từng đi qua. Cho dù hắn phi hành trên tầng trời thấp vẫn có thể cảm thấy từ mặt đất phả là từng trận hơi cực nóng, như không phải đang đi trên sa mạc mà như đứng trên ngọn núi lửa vậy. Hàn Lập che mắt nhìn bảy vầng sáng lập lòe trên cao, lại cúi đầu nhìn mặt đất một chút, một tay hướng phía dưới, nhất thời một quả băng chùy bắn nhanh xuống. Kết quả băng chùy này chưa tới mặt đất đã ngay lập tức bị nung chảy hóa thành hơi nước tan biến mất. Nhìn đến cảnh này, Hàn Lập khẽ thở dài. Hàn đạo hữu, ngươi còn chưa biết, Nam Cấn sa mạc này phía dưới vốn là một mảng miệng núi lửa. Bạch quang chợt lóe, bạch bào thiếu nữ hiện ra bên cạnh cười dài nói. Phải không, tại hạ đối với nơi này không rõ lắm, Hàn Lập mặt không đổi sắc trả lời. Nghe nói năm đó Thiên Phượng một thân đầy đủ phong thổ song thuộc tính cùng với hỏa ngạc cấp chân linh ở mảnh núi lửa này, đại chiến hơn một tháng dòng kiên quyết bằng vào thần thông đưa vô tận bão cát tới, che lấp mảnh núi lửa này, lúc đó mới hình thành sa mạc. Thiếu nữ tựa hồ vô cùng hiểu rõ, thản nhiên nói. Ta bảo sa mạc này sao lại quỷ dị như vậy, thì ra là thế, bất quá tồn tại thần thông cấp chân linh thật sự làm người ta khó tin. Hàn Lập thì thào một câu, như nói với thiếu nữ, lại như hỏi chính mình. Đúng vậy, tu sĩ nhân tộc dù tu luyện tới cảnh giới đại thừa có lẽ chỉ có thể cùng tu sĩ bình thường tranh đấu, nhưng gặp chân long thiên phượng tồn tại cường đại cấp chân linh này, vẫn. Góc chuyện audio.com, là chỉ có thể đứng xa mà ngưỡng mộ, thật không hiểu một người nếu nắm giữa thần thông chân linh có loại tư vị gì. Thiếu nữ khẽ cười một tiếng, lại nói ra một câu như vậy, sau đó không để ý đến Hàn Lập độn quang tiến về phía trước. Hàn Lập nhìn bóng dáng thiếu nữ, trên mặt xuất hiện một tia khác thường, nhưng lập tức khôi phục như thường, tiếp tục độn đi. 10 ngày sau, đám người Hàn Lập liên tục phi độn dưới tầng trời thấp, cho dù nhóm hắn đều là tu vi hóa thần kỳ, nhưng ở nơi cực nóng này bay thời gian dài, cũng có chút mệt mỏi. Thêm nửa ngày lộ trình nữa, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi. Lũng Đông đi phía trước ngoảnh lại nói với mọi người, đích xác cần nghỉ ngơi, khôi phục pháp lực. Thiếu phụ gật đầu trong lời nói có chút uể oải. Gì kia là cái gì? Ở một bên truyền tới giọng hô nhỏ, vô cùng kinh ngạc. Nghe giọng nói đúng là Bạch Mi thanh niên. Hàn Lập nghe vậy, theo bản năng nhìn qua. Kết quả phía xa trống trơn, chẳng thấy vật gì. Lông mày nhướng lên, một lỗ thần niệm khổng lồ lập tức quét qua, kết quả trên mặt hiện ra vẻ quái dị. Lúc này đám người Lũng Đông cũng dùng thần thức đảo qua, mọi người đều có biểu tình không khác Hàn Lập là mấy, đồng dạng đều cổ quái. Nơi này sao lại có thành lũy, còn có nhân tộc? Chúng ta không có nhìn lầm chứ, giọng nói Hàn Lập có chút là lạ, vừa rồi thần niệm mọi người sau khi đảo qua ở địa phương cách bọn họ 10 dặm, rõ ràng xuất hiện một cái ốc đảo, trung tâm ốc đảo lại có một thành nhỏ, bên trong có không ít người cùng với tu sĩ. Nơi này hẻo lánh như vậy, gần dị tộc, sao có thể có nhân tộc của chúng ta, có gì đó không ổn, thiếu phụ hai mắt vừa động, hoài nghi nói, Lũng Đông nghe xong nhướng mày, sắc mặt âm tình bất định cũng không có tiếp lời. Chúng ta dùng hóa thân ẩn thân qua nhìn kỹ rồi hãng nói. Bạch Mi thanh niên nhìn ốc đảo, đột nhiên nói. Sau đó thanh niên một tay sờ đầu, một đạo hư ảnh chợt lóe, một chim ưng nhỏ phá không bay ra toàn thân đen thui, xoay tròn một cái liền bay tới thành nhỏ. Bạch Mi thanh niên hai mắt nhắm lại thần niệm liên hệ với chim ưng nhỏ, phòng ngừa có gì ngoài ý muốn. Thiếu phụ cùng Lũng Đông liếc nhau vài cái tựa hồ cũng hiểu được tốt hơn là điều tra một chút nên không có ngăn cản Bạch Mi thanh niên. Hàn Lập nhìn về phía thanh nhỏ trong lòng cũng rất là nghi hoặc. Bạch bào thiếu nữ cũng cảm thấy hứng thú nhìn xa không nói gì. Chim ưng nhỏ kia tốc độ cực nhanh, thời gian gần uống xong chén trà đã về. Trong lúc chim ưng nhỏ nhoáng lên một cái lại chui vào sau đầu Bạch Mi thanh niên mở hai mắt không sai, thành nhỏ này đích thật có nhân tộc, bên trong còn không ít cao giai tu sĩ, hóa thần kỳ có 8 vị, ngoài luyện hư kỳ không có. Bạch Mi thanh niên giọng điệu chắc chắn nói. Vừa nghe lời này, những người khác đương nhiên là kinh ngạc. Không cần phải xen vào thành nhỏ này, chúng ta cứ theo kế hoạch mà làm, không nên nhiều chuyện. Hàn Lập nhàn nhạt nói, làm như vậy không được, việc này có chút kỳ quái, nói không chừng trong sa mạc có địa sự gì, chúng ta vẫn là cẩn thận hỏi rõ ràng, sau đó mới đi tiếp là tốt nhất. Đỡ phải chui đầu vào nguy hiểm nào đó, Lũng Đông lắc đầu nói, cách chương.